3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460, tích lũy lắng động. Tô giả không có ngây thơ cho là 31 sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng hắn đồng thời phản kháng vận mệnh, cho nên hắn dùng bạch dạ hành, thoáng thay đổi 31 một ít trí nhớ, để cho hắn càng cừu hận những mầm móng kia. Hận không được một ngày nào đó có thể giết sạch bọn họ. Sau đó Tô Dạ lại cho 30 truyền thụ một chút tin tức già. Đó chính là Tô Dạ tại hắn tim khắc một cái phủ văn trận. Chỉ cần hắn hơi có dị tâm, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt sẽ nổ mạnh cắn nát thành nhuyễn bột. Coi như là phổ độ chúng sinh, tại thế, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Hết thầy thích đáng sau đó, Chu Băng bị kêu hồi hồn hài. Tô Dạ lúc này mới mở ra hư không chi môn, mang theo 31 an tâm trở lại bí cảnh. Hơn nữa từ nay về sau trên đời lại không 31, chỉ là nhiều một cái tên là cuối mùa hạo nhiên đao tu. Tô Dạ trở lại bí cảnh sau đó, mời tới nham tộc cường giả trước giám thị cuối mùa hạo nhiên. Sau đó chính mình ngựa không ngừng vó câu chạy tới La Thiên Môn chỗ trung thiên thế giới. Dọc theo đường đi Tô Dạ cùng kiếm hồn môn trò chuyện hồi lâu. Nhất là Ngô Việt đề nghị hắn hẳn bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ Tô Dạ chiến lực siêu phàm, nhưng là kỹ thuật đánh nhau lại đạt tới một cái bình cảnh. Nếu như không đột phá cái này bình cảnh, cũng không phải là mỗi lần liều mạng cũng có thể còn sống sót. Đối mặt trọng sinh cảnh sơ kỳ còn có chút ưu thế, nhưng là đối mặt trọng sinh cảnh trung kỳ cũng chỉ là thượng khả đánh một trận. Nếu như đối mặt trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tô Dạ coi như là liều mạng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa Tô Dạ không thể luôn là dựa vào Chu Băng chuyển nguy thành an. Nếu như đối mặt linh vực cảnh tu sĩ, Chu Băng sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít. Chu Băng ở tiểu thiên thế giới là vô địch bất bại tồn tại. Nhưng là ở trung thiên thế giới coi như không dễ dàng như vậy rồi. Giống như là cuối mùa hạo nhiên tốc độ không người nào có thể so với. Nhưng vẫn là bại trong tay Tô Dạ. Cái này cố nhiên cùng chính hắn tính cách cùng nghĩ rằng có liên quan. Nhưng là kết quả đại biểu hết thảy. Cho nên Chu Băng cũng không dám nói mình núp ở lòng đất thì nhất định là an toàn. Thực ra Tô Dạ mình cũng cảm thấy đối chiến trọng sinh cảnh tu sĩ thời điểm, thủ đoạn càng ngày càng ít, sức uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa hắn mấy năm nay cơ hồ cũng không thế nào ngừng nghỉ. Thật giống như vẫn luôn đang kéo dài không ngừng chiến đấu. Bằng không chính là trước khi đến chiến đấu trên đường, hắn yêu cầu cho mình một ít thời gian lắng đọng xuống. Sau đó bổ sung mình một chút hiện lên thiện khả trần kỹ thuật chiến đấu. Kiếm hồn môn đã kinh thương nghị quá. Đông Phương Khải Dương cho Tô Dạ chọn nhiều chút thích hợp kiếm tu bí tịch. Sau đó Ngô Việt chuẩn bị đem ẩm huyết thất thức còn lại 3 chiêu chung 2 chiêu giao cho Tô Dạ. Chỉ bất quá còn cần thiên thê hỗ trợ. Bởi vì Ngô Việt phía sau chiêu thức đều cần trọng sinh cảnh tu vi làm cơ sở, cho nên chậm chạp không có giao cho Tô Dạ. Hơn nữa Tô Dạ học tập đồ vật quá tạp, lúc chiến đấu chưa chắc cũng có thể dùng đến. Học được nhiều không bằng học tinh, nhưng là ít nhất từ trước mắt đến xem, Tô Dạ vẫn tính là thông hiểu đạo lý. Có lẽ Tô Dạ thật có thể trở thành toàn năng tu sĩ. Bất quá bây giờ Tô Dạ thiếu đòn sát thủ, giống như là cuối mùa hạo nhiên cái loại này, nhất kích tất sát, tuyệt chiêu, Tô Dạ đối mặt cường địch cho tới bây giờ đều là lấy tiêu hao làm chủ. Chính là xem ai linh uy trước hao hết, ai thể lực trước chống đỡ hết nổi, ai máu tươi trước chảy khô, Ngô Việt phải giao cho Tô Dạ đó là tương tự cuối mùa hạo nhiên cái loại này. Có thể trong nháy mắt bị thương nặng địch nhân chiêu thức. Mặc dù Tô Dạ chiến lực đã có thể so với trọng sinh cảnh trung kỳ, nhưng là hắn một ít lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều. Cho nên mới yêu cầu thiên thê trợ giúp. dù sao loại này đòn sát thủ đối với tự thân hao tổn cũng tương đối nghiêm trọng. Cho nên mới có thể gọi là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngô Việt phải giao cho Tô Dạ hai chiêu tên là phân thây, cùng, chém đầu. Tô Dạ đã ngờ tới Ngô Việt chiêu thức vẫn luôn là máu tanh như vậy tàn bạo. Bất quá lại dùng tốt phi thường. Nhưng là, đoạn chi, dẫn huyết, thứ manh, đối phó trọng sinh cảnh tu sĩ đã lực không thể cùng rồi. Mà, vạn quả, lại chỉ là cho Hà Giận một loại thủ đoạn mà thôi. Tam tài quy nguyên trận, cùng, tứ tượng trận, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở trọng sinh cảnh tu sĩ. Đối mặt cuối mùa hạo nhiên cấp bậc này tu sĩ, chỉ có thể nói tranh thủ được một chút có hạn thời gian mà thôi. Phù văn trận cũng đều tương đối rơi ở phía sau. Đại địa khốn tỏa, thổ lưu triều trạch, vân trung băng, thổ lưu thành tường, cũng chỉ có thể ở tiểu thiên thế giới có chút lực uy hiếp rồi. Mà Tô Dạ đồng bì thiết cốt cũng đã không chịu nổi làm thương tổn. Không sai biệt lắm thời gian 5 năm rồi. Tô Dạ ở túy thân luyện thể bên trên không có chút nào tiến thêm. Bây giờ cũng cần thật tốt suy nghĩ lúc nào tiếp tục tu luyện Kim Cương Thiên rồi. Về phần Ngô Việt này hai chiêu cần dùng đến. Bịa đặt hoàn toàn, truyền thừa, mà thiên thê đã lấy ra một ít Tô Dạ yêu cầu tu luyện kỹ đúng dịp. Dọc theo đường đi hai người không ngừng dạy dỗ Tô Dạ. Thẳng đến Tô Dạ tìm được trung thiên thế giới thời điểm. Tô Dạ mới khó khăn lắm nắm giữ được đi một tí tiểu bí quyết. Phân thây, chiêu này yêu cầu hóa hồn lực làm kiếm, dùng linh uy thao túng. Đây chính là trước điều khiển phi kiếm phương thức vừa vặn ngược lại. Tô Dạ cảm thấy dùng linh uy hóa kiếm, dùng hồn lực điều khiển há chẳng phải là càng muốn gì được nấy. Bất quá nghe qua Ngô Việt giải thích qua sau, Tô Dạ liền nhưng trong lòng gật đầu một cái. Linh uy ba động rất dễ dàng bị cảm giác được, mà hồn lực vô hình vô sắc, rất dễ dàng tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà Tô Dạ hồn biết càng là mênh mông như biển không dễ dàng phát giác. Cho nên có thể đem chiêu này phát huy đến cực hạn. Hồn lực hóa thành một chuôi chuôi tinh xảo tiểu kiếm. Sau đó dùng cảm giác bắt bọn nó đóng vào địch nhân mỗi cái thân thể bên trong. Tô Dạ hòa hồn kiếm giữa có vương vấn không dứt được quan hệ. Cuối cùng Tô Dạ linh uy có thể làm liên tiếp hồn kiếm cầu. Linh uy toàn bộ đưa vào hồn kiếm bên trong, sau đó tùy ý tận tình phá hư địch nhân máu thịt gân cốt. Giống như là khôi lỗi sư điều khiển tượng người như thế quỷ dị khó lường. Tô Dạ còn không cách nào ngưng kết có thể rời khỏi thân thể thực chất linh uy. Cho nên yêu cầu thiên thê hướng dẫn mới có thể hoàn mỹ vận dụng cái này sát chiêu. Chém đầu, chiêu này là tương đối đơn giản thô bạo. Đối trọng sinh cảnh tu sĩ mà nói, đầu cùng tim là trọng yếu nhất địa phương, coi như là chặt đứt tứ chi cũng có thể trọng sinh bọn họ. Một khi này hai cái địa phương bị thương nặng, trên căn bản cùng tầm thường tu sĩ không cũng không khác biệt gì. Chiêu này trọng yếu nhất là khí thế, Tô Dạ có sát khí có thể nói là được trời ưu đãi. Đang trấn nhiếp địch nhân tâm hồn trong nháy mắt, sát khí hòa lẫn linh uy bọc lại trường kiếm, bọn họ hóa thành trường kiếm tứ chi, kéo dài đến địch nhân không cách nào dự trù đến chiều dài. Huy kiếm muốn khá nhanh ngoan độc đủ chuẩn, chính là gọt không tới đầu địch nhân, cũng có thể để cho cụt tay cụt chân. Đương nhiên chiêu này giống vậy yêu cầu ngưng luyện linh uy. Cho nên nói, bịa đặt hoàn toàn, truyền thừa rất là trọng yếu. Chỉ bất quá nói dễ dàng làm khó, Tô Dạ bản thân ngộ tính cũng không tính ưu trác tuyệt. Tối đa chỉ là so với tầm thường tu sĩ ưu tú một ít. Hắn cũng chỉ là nắm giữ một điểm nhỏ khiếu môn mà thôi. Nhìn đã gần trong gang tấc trung thiên thế giới, Tô Dạ dừng lại trong tay một mực bện linh uy dây nhỏ. Sau đó vạch ra một đạo hư không chi môn đạp đi vào. Tô Dạ trở lại La Thiên Môn tin tức vốn nên giống như phong thổi khắp toàn bộ trung thiên thế giới. Nhưng là kết quả quả thật không người biết. Ngay cả La Thiên Môn đại sư huynh Tôn Trạng cũng không biết Tô Dạ đã trở lại. Hắn duy nhất có thể phát hiện chính là Bách Lý Triều Ca cùng Anis biến mất không thấy. Người khác không có thấy Tô Dạ. Nhưng là Tống Khải Khôn ngược lại là cùng Tô Dạ nói chuyện trắng đêm rồi một buổi tối. Cuối cùng hai người không biết đạt thành hiệp nghị gì. Lúc rời đi sau khi trên mặt đều là treo nụ cười. Ngày thứ hai La Thiên Môn lấy trung thiên thế giới chi chủ thân phận. Chiếu cáo thiên hạ hai món đại sự. Một trong số đó, một mực bị gạt bỏ chèn ép Trảm Thiết Tông sẽ trở thành La Thiên Môn kết minh chi hữu. Hai, ở bí cảnh chung chưa ra Bách Gia Tô sống lại rồi. Tô Dạ vốn định giữ ở trung thiên thế giới tu luyện. Nhưng là Đông Phương Khải Dương lại đề nghị Tô Dạ trở lại bí cảnh. Bởi vì cuối mùa hạo nhiên chính ở chỗ này, kiếm hồn đều có chút không quá yên tâm. Còn có bây giờ Tô Dạ theo đuổi không phải là cảnh giới đề cao, mà là kỹ thuật chiến đấu tăng lên. Cho nên ở chỗ này tu luyện đối với hắn ngược lại có hại vô ích. Ở linh uy đậm đà trung thiên thế giới hắn có lẽ sẽ rất nhanh tăng trưởng cảnh giới. Nhưng là loại này làm ít công to có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì Tô Dạ bản thân lĩnh ngộ cũng không tỉ mỉ. Hoàn toàn là bởi vì ngoại giới nhân tố đền bù. Ở bí cảnh chung nếu như có thể nắm giữ, bịa đặt hoàn toàn, truyền thừa, đó mới là Tô Dạ chân chính bằng vào chính mình bản lĩnh. Nếu như đến trung thiên thế giới hoặc là đại thiên thế giới, chỉ có thể càng như cá gặp nước. Cho nên Tô Dạ ngoan ngoãn mang Bách Lý Triều Ca cùng Anis trở lại bí cảnh. Những ngày qua cuối mùa hạo nhiên biểu hiện rất bình thường. Chỉ bất quá nhìn có chút u buồn. Bây giờ cuối mùa hạo nhiên đã thân cư ẩn kiếm môn thất trưởng lão thân phận. Hắn thấy sau khi Tô Dạ trở về tận tình khuyên bảo nói. Người cái này ẩn kiếm môn cũng quá kém đi. Vậy làm sao đều là tiểu hài nhi? Tiểu hài nhi thế nào? Tiểu hài nhi liền trước không nói. Như vậy phù tu cũng có, cung tu cũng có, sau đó cũng đều cùng theo một lúc tu kiếm. Ẩn kiếm môn là kiếm tu, dĩ nhiên muốn tu kiếm rồi. Cuối mùa hạo nhiên lông mày nhướn lên. Chẳng lẽ ngươi là muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành với mầm mống như thế toàn năng tu sĩ? Bọn họ chỉ là thay đổi giữa chừng trở thành kiếm tu mà thôi. Tô Dạ nhẹ lay động đầu. Hủy bỏ cuối mùa ý tưởng của hạo nhiên. Ngươi vì sao lại đối kiếm tu như vậy cố chấp? Cơ duyên xảo hợp đi. Hơn nữa kiếm tu thật rất mạnh. Về phần ngàn năm trước khoáng thế quyết chiến, cuối mùa hạo nhiên tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá kiếm tu đã từng kinh khủng như vậy. Nhưng là truyền thừa nhưng là chặt đứt ngàn năm lâu. Coi như là có kéo dài hơi tàn sống sót đời sau. Cũng còn lâu mới có thể cùng năm đó như nhau. Thậm chí ngay cả sách dày cũng không xứng. Cho nên cuối mùa hạo nhiên hoài nghi Tô Dạ cơ duyên xảo hợp cũng không có hắn nói như vậy phong. Khinh vân đạm, không đúng Tô Dạ lấy được là thần sơn đỉnh truyền thừa. Không trách Tô Dạ dám phản kháng vận mệnh. Nói như vậy cũng thật là có chút sức lực. Chỉ là này muốn dựa vào những người này trở thành khí hậu. Kia phải đợi đến không biết năm tháng nào à. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Cuối mùa mặc dù hạo nhiên là đao tu, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ chân quý. Hắn không chút nào keo kiệt đem những này giao cho ẩn kiếm môn đệ tử. Bọn họ mới phát hiện nguyên lai cái này mới tới thất trưởng lão lại lợi hại như thế. Thật giống như so với toàn bộ trưởng lão đều mạnh hơn. Dĩ nhiên câu này lời trong lòng bọn họ sẽ không nói ra. Mà Tô Dạ đã phó thác Đông Phương Khải Dương cho cuối mùa hạo nhiên đề cử một ít thích hợp công pháp. Bí tịch, Đông Phương Khải Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến ban đầu nghịch thương hài. Đó là hắn lần đầu tiên cuộc chiến sinh tử đối thủ. Mà nghịch thương hài thật sự thi triển tuyệt học tên là nghịch thiên thất hỏi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.